Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238. Chương 238: Đặc thù con đường. Sứ Vale Grafton, gia tộc thế lực cường đại, dưới trướng trưởng Khống Gao Tao, thân là Westeros ngũ đại chủ yếu thành thị một trong. Hàng năm thậm chí mỗi ngày tài phú đều có thể xưng một bút to lớn số lượng. Xa không phải bình thường ỷ lại thổ địa trồng trọt thu lợi lánh chúa có thể so sánh. Tuy nói cực khổ sao sao nghĩa, trong lúc đó gia tộc này bởi vì đứng sai đội vấn đề mà thực lực bị tổn thương, nhưng làm gia tộc căn cơ Gao Tao lại như cũ trưởng khống trong tay bọn hắn. Cho nên cứ việc thế lực không còn đã từng như vậy mạnh, nhưng cũng có thể xưng một chỗ chư hầu. Làm Grafton gia tộc gia chủ, Zero Grafton có lý do tin tưởng vững chắc, liền xem như quốc vương cũng không có khả năng tùy tiện lấy chính mình thế nào. Cho nên cứ việc trong lòng có chỗ chần chờ, nhưng hắn tại thu được King Landing triệu hoán sau vẫn quyết định tới đây một chuyến, lấy chứng minh mình trong sạch. Nhưng mà mới tới King Landing không lâu, hắn liền dần dần có loại rơi vào sói trong miệng cảm giác. Đến về sau, cùng tự thân tiếp xúc chính là phong quân John Arryn đại nhân. Zero Grafton đối với vị này lão hói đầu người cũng không quá nhiều lòng kính sợ. Tuổi trẻ thời kỳ Arryn công tước cứ việc anh dũng cơ trí, nhưng từng năm già nua mang cho hắn lại là tính tình bên trên càng thêm nhu nhược. Đồng thời người thừa kế người yếu nhiều bệnh cũng làm cho lão công tước tại xử lý rất nhiều phong thần tương quan sự tình trên có chút lo được lo mất. Cho nên đừng nói không có đem chuôi, Zero Grafton bà tước cho rằng coi như mình thật sự có một chút tay cầm nắm giữ tại trong tay đối phương, hắn cũng có tự tin khỏi bị trừng phạt. Chỉ là hắn không nghĩ tới cùng lão công tước cùng một chỗ tiếp kiến mình cái kia tóc đen người trẻ tuổi vậy mà lại như thế khó chơi. Làm thay đổi triều đại qua đi mới tấn vương phòng tử đệ Baratheon, ba huynh đệ tại bảy vương quốc trên dưới xa gần nghe tiếng. Huynh trưởng Robert Baratheon hào sảng rộng lượng, năng trinh thiện chiến rất có vương giả phong độ. Nhị tử Stannis Baratheon ương ngạnh cố chấp, cay nghiệt cứng nhắc không nể tình. Mà nhỏ nhất Renly đoạn thời gian gần nhất cũng bắt đầu bộc lộ tài năng, tại xứ Rick rất là khuấy động một phen phong vân. Xứ Vale rất nhiều lãnh chúa đều đối với cái này nghị luận ầm ĩ. Bất quá bởi vì lá thư này, Zerel Grafton bá tước đối vị này đảo Dragonstone công tước ấn voi rất kém cỏi. Hắn cho rằng vị này tuổi trẻ công tước là ngạo mạn còn có chút tự cho là đúng, đồng thời còn thù rất dai. Hắn còn cho rằng loại người này cứ việc rất có năng lực, nhưng quá mức xuất sắc, không biết thu liễm, không nói biến báo cùng thể diện, sớm tối đều sẽ gặp khó ăn quả đắng. Nhưng mà bất quá thời gian nói mấy câu, Zero Grafton đối với cái này ấn tượng liền hoàn toàn thay đổi. Người vững tin chúng ta không làm gì được ngươi, bởi vì chúng ta không có khả năng trong tay nắm giữ mảy may chứng cứ. Nhưng ngươi xác thực cùng Targaryen người từng có tiếp xúc, điểm ấy chính ngươi hiểu rõ. Chúng ta cũng tương tự biết, chứng cứ chính là cái kia trên mặt có một đạo vết sẹo người. Ngươi biết ta nói chính là ai à? Không sai, Targaryen phái tới cùng ngươi tiếp xúc người kia. Ngươi không có đáp ứng bọn hắn, ta biết ngươi không có, nhưng ngươi đồng dạng không có cự tuyệt. Mấy câu thời gian, quyền cao chức trọng Gao Tao bá tước liền bị hù mồ hôi lạnh lâm ly. Đồng thời trong miệng đáp lại lời nói cũng có chút bối rối, hiển nhiên là bị nói đến chỗ đau. Một bên John công tước lẳng lặng nhìn xem đây hết thảy, trong lòng miễn không được dâng lên từng đợt kinh ngạc. Thoạt đầu hắn đối với vị này tuổi trẻ pháp vụ đại thần, giọng khách át giọng chủ còn có chút bất mãn. Nhưng bây giờ hắn lại dứt khoát đứng ở một bên chuyên tâm lắng nghe. Chờ mắt thấy Zero Grafton vị này dĩ vãng cũng không làm sao phục từ quản giáo phong thần càng thêm đàng hoàng thái độ. Trong lòng thực có chút phức tạp, mình càng thêm già nua, không biết còn có thể sống mấy năm. Con độc nhất trước mắt mới 3 tuổi, lại thân mắc quái bệnh, hơi có chút kích thích liền sẽ phạm chứng động kinh, thậm chí cả thân thể cực độ yếu đuối. Có thể hay không trưởng thành đến trưởng thành là ẩn số. Như thế tình huống, John Phi thường rõ ràng sứ vêu đám phong thần đối với mình kính sợ tâm đã không còn lúc trước như vậy kiên cố, càng là hiểu rõ đến rất nhiều sứ vêu lãnh chúa đã đem bảo ép đến con của hắn bên ngoài một vị Erin gia tộc chi thứ tử đệ trên thân. Điểm ấy tại trong ngày thường một số người qua loa trên thái độ liền có thể rõ ràng cảm nhận được. Đối với cái này John một mực rất bất đắc dĩ. Erin gia tộc là cái cổ lão mà tràn ngập vinh dự gia tộc. Đến hắn thế hệ này lại nhân khẩu đơn bạc đến tận đây. Cho nên hồi trước khi hắn nhìn thấy cái kia đảo Dragonstone đến lên án thư tín về sau, hắn cũng không có bởi vì Runley tùy tiện trộn rộn sứ vêu sự vật mà tức giận. Bởi vì Erin gia tộc, hoặc là nói hắn đối sứ vêu thống trị hoàn toàn chính xác đã chẳng phải ổn định 300 năm trước. Targaryen lần thứ nhất xâm lấn Westeros, tạo nên tứ đại phong quân gia tộc. Stormland Baratheon, Tyrell của sứ Rick, Tully của Rivellen, quần đảo sát Greyjoy. Như vậy cái này đã nổi lên mặt nước lần thứ hai, xâm lấn. Có thể hay không cũng có thể thúc đẩy sinh trưởng bước phát triển mới giai cấp thống trị đâu. Có một lần nữa tẩy bài cơ hội xuất hiện, ai lại cam nguyện làm cái tiểu đệ. Hàng năm mỗi tháng cho người ta nộp thuế. Chỉ là cứ việc đồng ý Runley kế hoạch, nhưng John cũng không cho rằng chuyện này có thể thu được cái gì hiệu quả. Nhiều lắm là cũng chính là đưa tới cái này gao tao bá tước gõ một phen thôi. Bọn hắn không có nắm giữ mảy may chứng cứ. Hết thảy đều chẳng qua là suy đoán. Còn có thể có cái gì những khả năng khác. Nhưng mà dưới mắt, nói xấu, ngươi đến bây giờ còn cho rằng ta đang nói xấu sao? Ngươi thật cho rằng như vậy? Rảo biện vô dụng, sự thực là cái gì ngươi ta đều rõ ràng bất quá ngươi không cần lo lắng. Ngươi không có đáp ứng Targaryen, chúng ta như thế nào lại truy cứu tội lỗi của ngươi? Quốc vương bệ hạ nghĩ như thế nào? Bệ hạ tính tình rộng lượng là có tiếng, chỉ cần ngươi thái độ thành khẩn đồng thời thề sẽ không còn có tâm tư khác. Ta tin tưởng hắn sẽ không truy cứu ngươi. Ta làm sao biết? Ta tự nhiên có tin tức của ta con đường hiểu rõ đây hết thảy. Bất quá bá tước đại nhân yên tâm. Chỉ cần ngươi không có hài lòng, như vậy điểm ấy đối ngươi mà nói là không có bất luận cái gì chỗ xấu. Không ngừng lau sạch lấy trên mặt nổi lên mồ hôi lạnh. Xúc ria mép trung niên quý tộc giờ phút này không còn có lúc đến loại kia tự tin cùng chắc chắn. Lúc này nội tâm của hắn bên trong ngược lại tràn ngập trột dạ cùng kính sợ. Quốc vương bệ hạ khi nào triệu kiến ta? Ta nói là... ta đã không kịp chờ đợi muốn gặp được bệ hạ. Grafton gia tộc trung thành cần lập tức đạt được thể hiện ta hiểu rõ mấy nhà đồng giảng cùng. Targaryen tiếp xúc qua lãnh chúa. Không sai, ta hiểu rõ rất nhiều bí ẩn. Mà những này ta muốn chính miệng nói cho bệ hạ. Runley nghe vậy cười cười. Ánh mắt nhìn về phía một bên đầu hói công tước. Đi trước ăn ổn ngủ một giấc đi. Bệ hạ ban đêm sẽ triệu kiến ngươi. Lão nhân trả lời. Thế là vị này đứng tại trong thính đường ương trung niên quý tộc cung khom người. Sau đó bước chân gấp rút đi hướng ngoài cửa. Lúc này bọn hắn vẫn ở vào Red Keep bên trong. Bất quá cũng không phải là sảnh vương tòa, mà là một tòa quạnh quẽ thiên điện. Gao tao bá tước bị hộ vệ mang đi về sau. Đại sảnh bên trong liền chỉ còn lại Runley cùng John công tước hai người. Lão hói đầu người tùy theo đem ánh mắt nhìn về phía tóc đen người trẻ tuổi. Runley đại nhân thật có lợi hại như thế, tin tức con đường biết được đây hết thảy. Đương nhiên, Runley trả lời, không phải giải thích như thế nào ta làm sao biết những sự tình kia đâu. Lão nhân nghe vậy có chút không biết nói cái gì cho phải. Rõ ràng như thế hiểu rõ đối phương hết thảy. Cái này cần dưới bao nhiêu thời gian? Xếp vào hạng người gì tay mới có thể thu được đến? Hoặc là nói, cái này muốn hao phí bao nhiêu lực khí mới có thể thám thính đến những này? Kính nể, kiêng kỵ, rung động, ngạc nhiên, trong lòng cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Nhưng sự thật đang ở trước mắt. Nhưng mà nếu thật là dạng này, dễ dàng như thế liền đem cái này con đường bộc lộ ra đi. Rõ ràng cũng không phải là cái thông minh cách làm. Zero Grafton sau khi trở về tất nhiên sẽ thanh lý bên cạnh người. Hắn nhắc nhở Runley nói. Không sao, Runley khoát tay áo. Grafton bá tước đã làm ra lựa chọn chính xác. Dễ dàng như thế liền tin tưởng người khác cũng không phải thông minh cách làm. Lão nhân nghĩ nói như vậy, nhưng thấy Runley một mặt chắc chắn bộ dáng. Hắn há to miệng, nhưng cũng không nhiều lời cái gì. Ngược lại đang trầm mặc một lát sau, đột nhiên nâng lên một cái khác chủ đề. Liên quan tới như thế nào tiến đánh Cracklaw bán đảo. Ngươi thấy thế nào? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,